Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 79, sát tâm lên. Diệp Chi Thu khó có thể tin, nhìn chằm chằm Diệp Vũ quanh thân ba cái hồn hoàn, lại là ngàn năm cất bước, cái thứ ba càng là vạn năm. Coi lại mắt trên người mình hồn hoàn, năm cái hồn hoàn, màu đen đều không có. Trước ba cái hồn hoàn, 10 năm trăm năm, mà Diệp Vũ, ngàn năm vạn năm. Như thế vừa so sánh, Diệp Chi Thu cực kỳ chấn động. Làm sao có thể, trước ba cái hồn hoàn hai cái ngàn năm, một cái vạn năm, ngươi làm như thế nào? Diệp Chi Thu kinh hãi vô cùng, dạng này một màn, theo không nghĩ tới sẽ đụng phải qua. Đứng đầu nhất hồn hoàn phối trí cũng chỉ là vàng vàng tím. Thân thể của ta khác hẳn với thường nhân, tự nhiên có thể tiếp nhận. Diệp Vũ tùy ý nói, Diệp Chi Thu xác thực không bình tĩnh, cũng không dám đánh. Hắn cảm thấy Diệp Vũ bối cảnh khẳng định cũng rất lớn, không so vừa mới thất bảo lưu ly tháp hồn sư kém. Không biết ngươi là cái gì, cái đại tông môn hoặc là quý tộc con cháu. Diệp Chi Thu ôn hòa rất nhiều. Hắn cảm thấy người thiếu niên trước mắt này, chính mình khả năng càng thêm không thể trêu vào. Không muốn phí lời, động thủ đi. Không động thủ, liền để đẳng cấp cao hơn tới đối phó ngươi. Diệp Vũ dứt lời, Diệp Chi Thu tâm run lên, sợ lại là phong hào đấu la. Thế mà Diệp Chi Thu suy nghĩ nhiều, Diệp Vũ không có bối cảnh gì, chỗ lấy không có phủ nhận, sẽ để cho hắn cảm thấy mình bối cảnh đại mà sẽ không nói lung tung, cho nên cũng sẽ không cần cố kỵ phóng thích võ hồn. Đương nhiên, Diệp Vũ cảm thấy giết hắn càng thêm bảo hiểm một số. Ta đánh với ngươi. Diệp Chi Thu thứ hai hồn kỹ phát động, băng hàn chi khí tràn ngập mà đến, chung quanh cây cối, hoa cỏ trong nháy mắt kết băng. Đổi lại phổ thông hồn tôn sẽ cảm giác cực lạnh, huyết dịch đều muốn đông cứng, nhưng đối Diệp Vũ dạng này thân thể cường hãn mà nói, cảm giác được chỉ là mát mẻ. Đồng thời tại trọng lực không gian tu luyện 5 năm, nơi đó nhiệt độ không so hàn khí này thấp. Diệp Vũ bạo hướng mà đến, Diệp Chi Thu kinh ngạc, vậy mà không thụ hàn khí ảnh hưởng. Đồng thời, Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, chớp động đến Diệp Chi Thu thân thể phía sau góc chết chỗ. Một quyền đánh ra, Diệp Chi Thu kinh hãi, tại nghìn cân treo sợi tóc cùng cực đầu rút vào trong mai rùa. Đồng thời vỏ rùa chuyển một cái, một đạo màu đen dòng nước bắn ra. Hàn khí càng nặng, đồng thời phụ ra lực công kích. Đây là hắn thứ ba hồn kỹ, huyền thủy kích đãng. Diệp Vũ hai tay giao nhau đón đỡ, mượn dòng nước đụng lực lui lại. Diệp Vũ thực lực hoàn toàn vượt qua Diệp Chi Thu tưởng tượng. Diệp Vũ nói, đối phó hồn vương, xem ra cần phải toàn lực ứng phó mới được. Nói, tại Diệp Chi Thu ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Vũ cởi xuống trên thân áo đen, sau đó cởi bỏ bên trong mã giáp. Hai tay, hai chân ra trọng giáp. Phụ trọng vật sao? Cho dù thoát, tốc độ cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Diệp Chi Thu không để trong lòng. Thế mà, oanh, làm Diệp Vũ đem 5 kiện trọng giáp buông lỏng, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống ầm vang nện trong lòng đất. Cả vùng cũng vì đó chấn động, đếm không hết rộng thùng thình nước mắt hướng về bốn phía lan tràn. Nhìn lấy tình cảnh này, Diệp Chi Thu sợ ngây người. Đồng thời, ngoài khách sạn mặt đất cũng theo đó chấn động. Thương Huy học viện học sinh kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ cởi xuống trọng giáp về sau, khẽ thở dài, nhẹ nhanh hơn. Diệp Chi Thu vô cùng kinh hãi, vừa mới tốc độ liền đã rất nhanh, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chính mình co lại đến trong mai rùa. Hắn không nghĩ tới cái này phụ trọng vật đã vậy còn quá trọng. Nhìn lấy thanh thế, tối thiểu mấy vạn cân. Như vậy, đợi chút nữa tốc độ sẽ có bao nhanh. Diệp Chi thu đầu không dám đi ra, thân thể toàn bộ núp ở trong mai rùa. Diệp Vũ trào phúng, nhìn tới gọi ngươi con rùa là đúng. Diệp Chi thu tâm trung khí phẫn, hiện tại bộ dáng của hắn chỉ còn lại một cái vỏ rùa. Diệp Vũ tay phải cửu linh hắc đường điểm sáng màu đen lan tràn ra, hóa thành ba đóa hải đường hoa rơi ở trên người hắn. Nhất thời, ba cái hồn kỹ toàn bộ gia trì tại Diệp Vũ trên thân. Diệp Chi Thu thông qua vỏ rùa miệng có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, làm cảm nhận được Diệp Vũ khí thế bỗng nhiên tăng lên. Hắn kinh ngạc, không phải khống chế hệ, là phụ trợ hệ, thực vật hệ võ hồn, bình thường đều là khống chế hệ hoặc là phụ trợ hệ. Vốn cho là Diệp Vũ là khống chế hệ, nhưng không nghĩ tới là phụ trợ hệ. Cái này khiến hắn càng khiếp sợ hơn. Hắn đến cùng là cái gì cái tông môn? Quả thực là yêu nghiệt. Phụ trợ hệ nắm giữ thực lực cường đại như vậy, trước đó chưa từng có. Hắn cảm thấy chỉ cần cho Diệp Vũ đầy đủ thời gian, về sau tuyệt đối sẽ trở thành cường giả. Hắn võ hồn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đại trong tông môn không có dạng này võ hồn. Diệp Chi Thu thầm nghĩ lấy. Chẳng lẽ hắn không có cái gì bối cảnh, chỉ là tự thân đặc thù mà thôi. Muốn đến nơi này, Diệp Chi Thu trong lòng động lên ý đồ xấu. Như vậy, đợi chút nữa sau khi kết thúc, ta liền đi võ hồn điện, đem liên quan tới hắn sự tình báo cáo. Như vậy võ hồn điện khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn ôm nhập võ hồn điện sở thuộc học viện. Nếu như ngươi không phản kháng, như vậy sẽ tiến vào. Nhưng nếu như phản kháng lời nói, liền sẽ bị võ hồn điện mạt sát. Hắc, thân là phụ trợ hệ, thực lực khủng bố đến có thể cùng ta chống lại. Võ hồn phụ trợ năng lực cũng là khủng bố. Võ hồn điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Mặc kệ cái gì Sử Lai Khắc học viện, võ hồn điện cũng khẳng định sẽ đối ngươi có ý tưởng. Diệp Vũ thản nhiên nói, ngươi cái tên này núp ở trong mai rùa đang suy nghĩ gì? Có phải hay không nghĩ đến sau khi kết thúc đem tin tức của ta báo cáo võ hồn điện, theo mà lập công? Diệp Vũ mà nói để Diệp Chi Thu giật mình, lại bị đoán được. Diệp Vũ nói thẳng, ta xác thực không có bối cảnh gì, cũng chỉ là một cái đến từ nông thôn hài tử, bối cảnh căn bản so ra kém Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe đến nơi này, Diệp Chi Thu tâm lý thở phào một cái, đã ngươi đoán được, ta cũng liền không che giấu, ta xác thực sẽ lên báo. Diệp Chi Thu nói thẳng nói ra, cũng là bởi vì Diệp Vũ không có bối cảnh, không dùng cố kỵ. Nếu như bối cảnh lớn, chính mình liền sẽ không nói mò. Như thế võ hồn điện nếu như hành động, hắn thì khẳng định sẽ đoán được là mình nói. Đến lúc đó như vậy hắn thì nguy hiểm. Nhưng đã bối cảnh phổ thông, thì không cần có lo lắng. Thế mà, Diệp Vũ xác thực nở nụ cười, cười cực kỳ rét lạnh. Như vậy, ở chỗ này, ta liền có thể đem ngươi giết. Ngươi ý nghĩ đem để trong này trở thành phần mộ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Chi Thu híp mắt lại, hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, ngươi cho dù là yêu nghiệt, nhưng bằng thực lực của ngươi, muốn giết ta 53 cấp hồn vương, ngươi còn làm không được. Huống chi ta là phòng ngự hệ. Diệp Chi Thu chỗ lấy nói ra bản thân ý tưởng chân thật, chính là có đầy đủ tự tin có thể rời đi. Diệp Chi Thu hừ lạnh, ngươi là hồn tôn mà thôi, tuy nhiên có thể là 39 cấp, nhưng vẫn như cũ là hồn tôn, đối mặt với ngươi một cái hồn tôn ta đều không thể rời đi. Vậy ta về sau cũng không cần hồn vương, gọi con rùa được rồi. Nói ra nếu như vậy, Diệp Chi Thu chính là cực độ tự tin. Diệp Vũ cười lạnh, như vậy, ngươi thì thân vì một con rùa chết đi. Diệp Chi Thu cực kỳ khinh thường, tư chất của ngươi quả thật làm cho ngươi có cuồng vọng tư bản, nhưng cũng không nhìn một chút là đối mặt ai, không phải liền là đối mặt một cái con rùa à? Diệp Vũ tùy ý nói. Hừ, vậy ngươi cứ tới công kích đi. Ngươi đánh lên một ngày một đêm đều không đả thương được ta. Thật sao? Đương, Diệp Chi Thu tự tin. Thế mà, không sai, chữ còn chưa nói ra miệng. Hắn sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Diệp Vũ cười lạnh. Tay phải nâng lên bao trùm tại nửa bên mặt trái lên. Màu đỏ sậm tà ác hồn lực ngưng tụ. Diệp Vũ quát khẽ. Hư hồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.